Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119 nội ứng ngoại hợp. Chương 119 nội ứng ngoại hợp. Thật lớn tiếng vang va chạm ồ bảo trên cửa lớn. Cái này làm cho đại môn lung lay sắp đổ. Nắm Thương đứng ở trước cửa, tộc nhân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Có thậm chí lặng lẽ lui về phía sau một bước. Triệu Hàm Trương đi nhanh từ trên lầu xuống dưới. Đứng ở đằng trước, giống lớn nói, mọi người chuẩn bị. Bọn họ có chút luống cuống tay chân, cầm lấy trường thương một hoành. Nuốt nuốt nước miếng khẩn trương nhìn đại môn, Triệu Hàm Trương lớn tiếng nói. Chúng ta phía sau chính là ổ bảo đường cái, phòng ốc, nơi đó mặt ở chúng ta cha mẹ thê nhi. Chỉ cần làm một người lướt qua các ngươi tiến vào ổ bảo. Bọn họ liền sẽ bị đánh cướp, giết chóc, cho nên, tuyệt đối không cho hắn nhóm bước vào ổ bảo. Triệu Hàm Trương giống lớn nói, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta liền dám giết, sát, tộc nhân tâm thần rung lên, lớn tiếng trả lời, sát, ổ bảo đại môn ở lại một lần va chạm qua đi ầm ầm mở ra. Triệu Hàm Trương dẫn đầu ra thương, một thương chọn cầm đầu hai người. Đầu gỗ mất đi cân bằng rớt xuống, mặt sau loạn quân phần phật vọt vào ổ bảo đại môn, Triệu Hàm Trương hạ lệnh. Sát, đệ nhất bài tay cầm trường thương tộc nhân nghe theo phân phó đồng thời đi phía trước một thứ. Đem vọt vào tới loạn binh đâm thủng, lui, đệ nhị bài tiến, bọn họ đem thương một rút, sau này một lui điều chỉnh trạm tư, bọn họ phía sau người đồng thời tiến lên một bước. Tích tụ lực lượng hung hăng đi phía trước một thứ, loạn quân tay cầm đao kiếm, còn chưa tới gần liền bị thứ chết, Thạch Lạc phát hiện chính diện công không tiến. Giống lớn nói, từ mặt bên sát tiến, nhưng Triệu Hàm Trương bày trận khi, chính là sườn hậu chính mỏng, bọn họ căn bản phá vây không được, Thạch Lạc thấy bọn họ người đã bị đổ ở cửa thành. Từng hàng ngã xuống. Tiến tiến không được, lùi bọn họ lại không truy. Triệu Hàm Trương vẫn luôn chặt chẽ nắm chắc tiết tấu. Chính là trấn thủ cổng tò vò. Không truy kích, vị trí quá hẹp. Đối với tiến công Thạch Lạc tới nói thực bất lợi. Hắn tức giận đến không nhẹ. Dứt khoát từ trên ngựa nhảy xuống. Một phen đại đao liền bay đến đằng trước tới. Một đao chống đỡ được đâm ra tới một loạt trường thương. Xoay người mà thượng liền giết hai người, không đợi hắn kêu sát, xé mở miệng nhỏ liền lại lập tức bị người bổ thượng. Đồng thời Triệu Hàm Trương trường thương từ bên đâm tới, Thạch Lạc xoay người tới rồi cổng tò vò. Triệu Hàm Trương biết không có thể làm hắn tới gần, bằng không lấy hắn dũng mãnh, thế tất có thể xé mở khẩu tử, Triệu Hàm Trương liền cùng hắn giao khởi tay tới. Thạch Lạc cũng đã nhìn ra, Triệu thị người sở dĩ có thể kiên định trấn thủ, chính là bởi vì Triệu Hàm Trương từ bên chỉ huy điều chỉnh. Cho nên hắn cũng tưởng dẫn nàng đi ra ngoài, tiểu ni tử. Có dám hay không ra tới một trận chiến? Triệu Hàm Trương thổi một tiếng mã chạm canh gác, tới liền tới, ai sợ ai, làm ngươi người thối lui. Thạch Lạc không cảm thấy chính mình sẽ thua. Cũng khinh thường với ở phương diện này lừa nàng. Mục đích của hắn chính là dẫn đi Triệu Hàm Trương. Bởi vậy hào phóng phất tay, làm mọi người rời khỏi cổng tò vò. Triệu Hàm Trương mã nghe được tiếng còi chạy đi lên. Nàng phi thân lên ngựa, đối một bên Quý Bình đám người gật gật đầu. Đánh mã liền đi theo Thạch Lạc ra cửa động. Ổ bảo thượng Triệu Minh vẫn luôn làm người đi xuống đầu. Thạch cùng bắn tên, lấy này giảm bớt ổ bảo đại môn áp lực, thấy Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa ra tới. Hắn giơ tay ngừng mọi người động tác, mãn nhãn sầu lo nhìn, Phó Đình Hàm cũng thực khẩn trương. Hắn xoay người cầm lấy dùi trống, gõ ra đệ nhất thanh cổ, sau đó kích động tiếng trống tiệm khởi, một tiếng truyền quá đồng ruộng, phiêu hướng phương xa. Rời khỏi cổng tò vò Thạch Lạc cũng xoay người thượng tối hôm qua đoạt tới. Chiến mã, nghe thấy tiếng trống, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trong ngực buồn bực một tán mà quang, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương nói, xem ra ngươi người đối với ngươi rất có tin tưởng a. Triệu Hàm Chương thấy hắn lệnh người thối lui, nhướng mày hỏi, Thạch tướng quân đối chính mình không tin tưởng sao? Thạch Lạc biết, hắn những người này tay đều là nửa đường đưa tới, trung thành độ cơ bản không có, bất quá là vì tồn tại mới ghé vào cùng nhau, ngày hôm qua lâu công không dưới. Bọn họ đã tâm sinh lui ý, hôm nay nếu là lại không thể tốc chiến tốc thắng, này đó loạn quân sẽ phản vệ hắn. Cho nên Thạch Lạc liền không tính toán cùng Triệu Hàm Chương chậm rãi đánh, đương nhiên. Hắn nếu có thể hai đao chém nàng lập uy khác tính. Nhưng Thạch Lạc không khinh địch, đặc biệt ngày hôm qua cùng hôm nay cùng nàng hai lần giao thủ. Cho nên Thạch Lạc nói, chúng ta đánh chúng ta, bọn họ đánh bọn họ, ta không gọi bọn họ nhúng tay chúng ta chi gian so đấu. Triệu Hàm Chương vừa nghe, trong tay trường thương nhẹ chuyển, ánh mắt kiên định nhìn hắn, khẽ cười một tiếng nói, hảo. Hai người ánh mắt đối chạm vào, đồng thời một đá mã bụng liền chiều đối phương phóng đi. Đao thương va chạm, Thạch Lạc sức lực cực đại, theo Triệu Hàm Chương thương liền chiều nàng đầu gọt bỏ. Triệu Hàm Chương sau này một đảo kề sát lưng ngựa, bỏ lỡ hắn chém lại đây một đao. Hai mã bỏ lỡ khoảnh khắc xoay người một thứ, Thạch Lạc nghiêng người một đảo tránh thoát. Hai người đan xen mà qua, Thạch Lạc cử đao đối loạn quân hô. Công thành, rời khỏi tới loạn quân tức khắc lại phần phật hướng bên trong thành công tới. Triệu Hàm Chương không có ngăn trở, loạn quân cũng không đối nàng xuống tay. Giơ trong tay đao kiếm liền chiều ổ bảo đại môn dũng đi. Cùng lúc đó, trên thành lâu tiếng trống tiệm cấp, cục đá cùng mũi tên lại dày đặc lên. Vẫn luôn đổ ở núi rừng Triệu Câu đám người ở nghe được tiếng trống vang lên khi liền đã trên người mã chuẩn bị, đãi nghe thế vội vàng nhịp trống. Triệu Câu lập tức đại đao vung lên, hét lớn, mọi người cùng ta cùng nhau hướng nha. Triệu thị ổ bảo thượng ba tòa cầu treo ầm ầm buông, áp đã chết tạp bị thương mười mấy loạn quân. Thạch Lạc chính cảm thấy kỳ quái, cầu treo buông phương tiện không phải bọn họ sao? Đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa khởi, một quay đầu liền thấy trăm tới kỵ giơ roi nhanh chóng đánh tới. Hắn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cùng hắn xa xa nhìn nhau Triệu Hàm Chương. Ngươi chá ta? Triệu Hàm Chương hướng hắn cười, lớn tiếng trả lời, Thạch tướng quân vừa mới không cũng chá ta sao? Tiếng nói vừa dứt, Thạch Lạc liền hùng hổ hướng nàng giết qua tới. Triệu Hàm Chương một đá mã bụng liền đón nhận đi, Thạch Lạc lấy lực xưng. Triệu Hàm Chương tác lấy linh hoạt ứng chi, mượn lực giảm bớt lực, trong tay trường thương dường như sẽ chuyển biến giống nhau. Không chỉ có ra chiêu cực nhanh, còn cực chuẩn, mặc kệ Thạch Lạc hướng bên kia thiên, nàng đều có thể trước một bước đâm ra. Mấy chiêu xuống dưới, Thạch Lạc thế nhưng bị đâm vài hạ, trên người bị chọc huyết động xôn xao đổ máu. Thạch Lạc nhìn về phía tựa hồ còn lông tóc không tổn hao gì Triệu Hàm Chương, nhếch miệng cười, trong mắt lóe hồng quang, người hổ khẩu băng khai, muốn không sức lực. Triệu Hàm Chương thủ đoạn tê dại. Nàng đương nhiên biết chính mình sức lực ở sói mòn, nhưng như cũ khí định thần nhàn. Thạch tướng quân cũng không nên quá tự tin. Trên thành lâu nhịp trống vừa truyền, Triệu Thiên nhanh hơn tốc độ từ sườn biên sát nhập loạn quân. Kỵ binh đối bộ binh, chỉ cần không bị túm xuống ngựa, cơ bản là nghiền áp tồn tại. Triệu Thiên căn cứ nhịp trống từ sườn đâm vào loạn quân bên trong. Một lát sau nghe được tiếng trống thay đổi, hắn liền không có sát ra, mà là mang theo người vuông góc sát tiến, sau đó lại chuyển biến từ cùng phương hướng sườn biên sát ra. Trong loạn quân gian giống như bị cắt ra một cái xa hình khẩu từ, vọt vào ổ bảo đại môn loạn quân xuất hiện phay đứt gãy. Bên trong cánh cửa áp lực suy giảm, Phó Đình Hàm ở trên thành lâu đi xuống xem. Thấy Triệu Hàm trương tay ở hơi hơi phát run, liền biết nàng sắp không được rồi. Vì thế quay đầu cùng chính gõ trống to Triệu Minh nói. Đánh chín tiết, lệnh Triệu Câu đi viện Hàm trương. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.